Chương 1750 tối cường thăng cấp hệ thống. Trâu bò vệ sĩ. Tất cả đều là một đám rất sợ chết kẻ. Trại chủ, là hiện tại giết đây. Vẫn là mang về sơn trại. Đoạt mệnh thư sinh hầu như không có bất kỳ cân nhắc, trực tiếp lên đường, ngày mang về sơn trại, nhớ kỹ, không có mạng của ta lệnh ai cũng không cho phép nhúc nhích tay, hiểu chưa? Tuân mệnh. Long Phi khóe miệng hơi một câu, thầm nghĩ trong lòng. Ở như vậy mới đúng mà, mang về các ngươi xào huyệt, như vậy ta mới thật lớn giết rất giết mà. Chỉ là những này chặng đường sơn phỉ còn chưa đủ Long Phi ăn, bất quá, cái kia đoạt mệnh thư sinh khí tức trên người rất mạnh, Long Phi trong đầu gia hỏa làm sao đối phó đoạt mệnh thư sinh, ngoại trừ bạo thần quyền ở ngoài, hắn không tìm được biện pháp khác mà đoạt mệnh thư sinh trong lòng vẫn đang nghĩ, đến cùng ở nơi nào gặp ánh mắt ấy, tại sao sẽ xuất hiện tại trong đầu của ta, gây ta tại sao lại ở chỗ này? Tại sao? Đoạt mệnh thư sinh lông mày căng thẳng, nghĩ tới đầu có chút đâm nhói, thật giống như một loại nào đó sức mạnh cầm cố đem hắn tư duy cầm cố lại như thế, có chút ký ức không cách nào phá tan, rất là khó chịu. Hắn là cái rất yêu thích kiếm lời đi vào ngõ cụt người, một khi có chuyện không nghĩ ra, hắn sẽ vẫn muốn, càng muốn đầu của hắn liền càng đau, cái kia túi gần như muốn phát nứt, từ hắn có ký ức thời điểm hắn liền ở cái này loại nhỏ vị diện ở trong, thế ngoại môn đại trưởng lão làm việc, nhưng là hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn chỉ biết là hắn là ngoại môn đại trưởng lão mang tới nơi này, chỉ biết là tên của hắn gọi đoạt mệnh thư sinh, còn lại ký ức hoàn toàn không biết. Trước đây hắn cảm thấy không có cái gì, khi hắn nhìn thấy Long Phi loại kia đã từng thấy ánh mắt thời điểm, trong lòng hắn ký ức đột nhiên mở ra, trong đầu loạn tung lên. Nửa giờ sau, sơn phỉ đem Long Phi bọn họ mang tới sơn trại, ị ha ha ha, ị ha ha ha, ị tiểu tử, lại hung hăng à. Ngươi một canh giờ trước không phải rất hoành sao? Hiện tại lại cho lão tử hung hăng à? Lão tử đã nói, ngày hôm nay nhất định phải giết chết ngươi. Hiện tại lạc đến lão tử trong tay, khà khà, tên kia bị Long Phi đánh sư huynh đi tới Long Phi bên người, trên mặt mang theo cười gằn, nhìn chằm chằm Long Phi nói, ê đến, lại cho lão tử hiêu trương nhất cái nhìn. Đang khi nói chuyện, hắn một cái tát hướng Long Phi trên mặt vỗ tới, hắn muốn báo thù, hắn muốn gấp 10 lần trả lại Long Phi, nhưng là ở hắn lòng bàn tay còn chưa rơi xuống thời điểm, gò má của chính mình đau nhất, thân thể đột nhiên bay đến mặt khác một chỗ, y ầm. Giống như chó chết đánh trên mặt đất, khóe miệng treo huyết, Long Phi sửng sốt, Lục Tần các nàng cũng sửng sốt, bởi vì ra tay cũng không phải Long Phi ra tay mà là đoạt mệnh thư sinh, liền ngay cả chính hắn cũng sửng sốt, vừa nãy một cái tát kia cực kỳ dùng sức, hắn chính mình cũng không biết sao vậy sự việc, hắn sao vậy sẽ đối với đại trưởng lão thủ hạ động thủ đây, chẳng lẽ mình điên rồi, nhưng là trong đầu có một loại ý niệm đang khống chế chính mình, ở người sư huynh kia đặt xuống trong nháy mắt. Đạo kia ý niệm liền phát sinh chỉ lệnh. Thân thể của hắn không tự chủ được bị cáo chế, một cái tát phản lại đánh tới đi, rất nặng, rất ác, hệ ngươi, ghê đoạt mệnh thư sinh, con mẹ nó ngươi muốn tạo phản sao? Một tên đệ tử hung hãn nói, hai tên đệ tử khác cấp tốc đem người sư huynh kia cho nâng dậy đến, ghê cẩu vật, lão tử xem ngươi là chán sống, liền lão tử cũng dám đánh. Người đến, cho ta đem bọn họ toàn bộ đều giết, bao quát đoạt mệnh thư sinh. Những kia thổ phỉ khẽ động, cũng không có lập tức liền động. Đoạt mệnh thư sinh là bọn họ đầu, nhưng mà người sư huynh kia nói, để các ngươi nếu như không đem hắn giết, các ngươi hết thảy đều phải chết, đại trưởng lão thủ đoạn các ngươi rất rõ ràng. Chợt những kia sơn phỉ cơ thể hơi rung lên, trong ánh mắt lộ ra ý sợ hãi, đại trưởng lão thủ đoạn bọn họ lại quá là rõ ràng, không dám đắc tội, ghê trại chủ, xin lỗi. Chúng ta cũng không có cách nào. Các anh em, cùng tiến lên. Hắn không chết, chúng ta phải chết. Tiến lên. Đột nhiên, Khôi Ngô đại hán một tiếng nặng uống, đông đảo sơn phỉ lâu la toàn bộ xông lên trên, quay về Long Phi, Lục Tần bọn họ, quay về đoạt mệnh thư sinh bọn họ, cái kia bốn tên đệ tử lộ ra xem thường cười gằn, kể theo chúng ta làm người thích hợp, đều phải chết. Liền ở trong nháy mắt này, Long Phi hét ra một tiếng, e động thủ. Bạch. Bạch. Lục Tần cùng Mục Băng hai người trước tiên xuất kích, hai người, hai kiếm trực tiếp đem hai tên sơn phỉ ngực cho đâm thủng. Thân thể bị đánh bay, cũng ở đồng thời Long Phi song quyền hơi động, kỳ cùng thú thần quyền. Oanh, ầm. Hai con mãnh hổ bôn tập mà ra, đem hai tên sơn phỉ trực tiếp đánh giết kỳ ken. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết sơn phỉ lâu la thu được kinh nghiệm 1000 điểm, thần lực trị 100 điểm, biến thái trị 1 điểm. Kinh nghiệm không sai. Tiếp tục. Giết sạch. Long Phi hét ra một tiếng. Nhìn chằm chằm cái kia bốn tên đệ tử cười lạnh một tiếng, nói, thì ai chết ai sống còn không biết đây. đấm ra một quyền, một tên sơn phỉ lâu la bị đánh giết. Long Phi nhìn về phía Đoạt Mệnh thư sinh, vừa nãy hắn đột nhiên ra tay giúp hắn, mà hiện tại hắn chỉ là một mực tránh né, cũng không có ra tay phản kích. Hơn nữa, hắn vẫn ở nhìn Long Phi, ánh mắt liền không hề rời đi quá, nghe tại sao? Hắn đến cùng là cái gì tình huống à? Tại sao phải giúp ta? Long Phi trong lòng cũng là nghi hoặc tần tần, bất quá hiện tại quan trọng nhất chính là, kinh nghiệm, chính là một chữ, giết, hơn trăm tên sơn phỉ, điên cuồng đập tới, trước phó sau kế, coi như sợ sệt cũng nhắm mắt trên, muốn so sánh với Long Phi, bọn họ càng thêm sợ chính là đại trưởng lão, bốn tên đệ tử cũng là tần tần quát lên, để giết cho ta, toàn bộ sát quan, các ngươi nếu như không giết được bọn hắn, các ngươi liền phải chết. Giết! Ha ha ha, y tiểu tử, xem ngươi có thể chống đỡ đến thời điểm nào. Bốn người hai tay ôm ngực lại như xem cuộc vui như thế nhìn hết thảy trước mắt, đột nhiên Long Phi bỗng nhiên hơi động lạc ở trước mặt của bọn họ, bốn người mặt căng thẳng, Long Phi thầm nghĩ trong lòng, gây lại thử một chút. Đệ tam thập bát quyền. Cổ tượng trọng quyền. Một quyền đánh ra ngoài, một con to lớn cổ tượng đạp lên mà ra, hình thành cường lớn lực trùng kích, trực tiếp liền đem người sư huynh kia bắn cho phiên trên đất, cũng ở đồng thời hai tên đệ tử đồng thời kéo tới, tốc độ rất nhanh, đồng thời đều là sát chiêu bắt chuyện muốn Long Phi. Long Phi không có đi tránh né, hắn muốn thử lại một chút. Nghe bạch bóng trắng một phen, một đạo cuồng phong thổi qua, một thanh kiếm ngăn trở công kích, đồng thời trong nháy mắt này trắng lóng lánh. Ê, hai tiếng ị phốc phốc phốc phốc, hai tên đệ tử ngực bị cắt ra, trên đỉnh đầu HP cấp tốc thấy đáy, một chiêu kiếm thúng sát, mà Đoạt Mệnh thư sinh trong ánh mắt cũng là vẻ mặt nghi hoặc, vừa nãy cái kia một chiêu kiếm hắn căn bản không biết mình tại sao muốn giết tới đến, chính là vì bảo vệ Long Phi. Long Phi nội tâm cũng là cực kỳ chấn động, nhìn vừa nãy Đoạt Mệnh thư sinh khoảng cách, kẻ ta cọ sát, tốc độ này quá mạnh. Kiếm pháp này sắc bén. Hơn nữa, ta hoàn toàn không nhìn thấy hắn sâu cạn. Long Phi hưng phấn trong lòng lên, vậy cái này chẳng lẽ lại là một cái trâu bò vệ sĩ hay sao?